Chương 1194, đùa giỡn nữ siêu nhân. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt lưu húc chưa hề biết New York xe cảnh sát thật không ngờ trách nhiệm, hắn mới vừa bỏ rơi một xe cảnh sát thì có một khác chiếc đuổi kịp, đến cuối cùng, thật dài trên đường phố, xếp thành một hàng xe cảnh sát đều ở phía sau đuổi không nỡ, cái kia liền cùng một chỗ đèn báo hiệu, từ xa nhìn lại liền giống một điều màu đỏ hàng dài. Bên trong xe, cái lìn thần sắc có chút khẩn trương, dù sao nàng bình thường nhưng là tuân theo pháp luật nữ khoa học gia. Mà Lưu Húc lại chẳng hề để ý, nhấn cần ga một cái, xe tiến thêm một bước gia tốc. Vô luận là xe bản thân, vẫn là người điều khiển trình độ, phía sau những cảnh sát kia cùng Lưu Húc đều là khác nhau trời vực, từng điểm một, hai người kéo dài khoảng cách, cái kia nhức mắt đèn báo hiệu cùng tiếng còi xe cảnh sát dần dần biến mất ở tại trong bóng tối. Cách lìn, chúng ta hơi chút tha một cái, không phải một hồi nữa thì sẽ đến phòng khiêu vũ. Bất thời giờ cùng cái lìn nói một câu, Lưu Húc quay đầu xe liền định hướng một hướng khác chạy tới. Bất quá đang ở Lưu Húc quay đầu dự định chở cái lìn du ngoạn thời điểm, ở hắn cảm giác, một cái vật thể đang từ phía sau cấp tốc tiếp cận, tốc độ đã đến gần vận tốc cấm thanh. Hồng quang lóe lên, sau đó Lưu Húc đã cảm thấy xe nhẹ một chút, bánh xe ở trên không điên cuồng mà xoay tròn, cả chiếc xe cánh bị người giơ lên. Áo khoác ngoài màu đỏ, màu xanh nhạt thượng sam, một cái đỏ tựa ít khắc ở gò đồng đảo trước, Lưu Húc giật mình đánh giá người đến. Bên hai một cái mạ gâu ngạo thanh âm hờn dỗi, chạy như gió lốc hỗn đảng. Ngươi bị dẫn độ siêu nhân, Lưu Húc là biết đến, tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng có thể cũng coi là dị thường quen thuộc, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến loại tình huống này. Một đầu mái tóc dài màu vàng nóng nhạt, bích lục sắc đôi mắt, tại nơi kịch dưới là phá lệ mỡ tủng bơ gò đồng đảo, độ cung có chút kinh tâm động phách, sau đó chính là cái kia tinh tế bằng phẳng eo thon nhỏ, sáng choang hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, mà ở cái kia màu đỏ dưới váy ngắn, một đôi trắng non chân dài trần lộ tại ngoại. Cước bộ ăn mặc màu đỏ dày ống cao. Nhìn trước mắt mỹ nữ, Lưu Húc suýt nữa chửi ầm lên, chưa nghe nói qua siêu nhân làm biến họ giải phâu a, trước mắt cái này nữ bản siêu nhân là chuyện gì xảy ra? Siêu nhân hắn muội tựa hồ đối với Lưu Húc nhìn chằm chằm cử động của nàng bất mãn, cái kia cầm lấy xe chắn gió bình cái liền cho mày, hai nói hồng quang sông mắt bắn ra, lập tức liền đánh vào xe động cơ đắp lên. Kia lửa văng gấp nơi, cái kia bay nhanh bánh xe dần dần chậm lại. Lưu Húc cái kia có giá trị không nhỏ số lượng xe thể thao cứ như vậy lập tức bị báo tiêu. Đem xe chậm rãi để xuống, cái lìn lấy tay chỉ một cái Lưu Húc. Hôn đản, ngươi bị bắt. Nhìn cái kia chỉ vào mũi hờn dỗi thiếu nữ, Lưu Húc thần sắc cũng là một hồi biến hóa. Ở giờ cờ mạn gạ trong chuyện xưa từng có mấy người thu được nữ siêu nhân danh xưng, các nàng đều cùng siêu nhân có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, hoặc là siêu nhân đường tỉ muội, hoặc là siêu nhân nghĩa muội, cũng có là siêu nhân nữ nhi. Não hiện lên các loại ý niệm trong đầu, Lưu Húc trầm ngâm mà nhìn trước mắt nữ siêu nhân. Không ngờ, cái này lại chọc giận đối phương. Nhìn cái gì vậy? Nữ siêu nhân một tay chống nạnh, ngón tay kia lấy Lưu Húc, có vẻ hơi kiểu man. Ngươi tên hôn đản này biết không biết mình đến cùng tạo thành nhiều phiền toái lớn, tốt mấy con phố đều bị ngươi quậy đến hỏng bét. Hôm nay muốn không phải ta xuất thủ, phỏng chừng ngươi còn muốn nhân nhân ngoài vòng pháp luật hôn đản, ngươi cái dạng này bại hoại. Ta nhất định phải đem ngươi đưa đến cảnh cục. Thiếu nữ ngây thơ biểu hiện để Lưu Húc chính là sửng sốt, lập tức không tự chủ được cười to đứng lên. Thật là, chính mình lo lắng cái gì a? Một cái không có nhiều lực nữ hài mà thôi. Chính mình nhục thể, năng lượng đôi kỹ năng trong người. Thật gặp phải tình huống gì, đánh không lại còn chạy không được sao? Hơn nữa trước mắt thiếu nữ lúc đó chẳng phải một cái tốt con ngồi sao? Bắt nàng lại, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Cái lìn mặc dù là mỹ nữ, nhưng là cùng nữ siêu nhân tương đối. Vậy thì có chỗ không bằng. Ngươi thiếu nữ thấy cái này tội phạm bị chính mình đuổi kịp còn dám lớn lối như vậy, liền có vài phần tức giận. Nàng nắm chặt nắm tay, dự định trực tiếp cho Lưu Húc một quyền, nhưng cố kỵ lực lượng của chính mình, lại có chút không dám hạ thủ. Dù sao đêm nay nàng vẫn là lần đầu tiên đi ra giữ gìn chính nghĩa, có chút chắc chắn không thể xuất thủ độ mạnh yếu. Cái kia, các lộ hủy chưa, chờ sau đó chúng ta phải đi cảnh cục bị một siêu di sự tình lại càng hoảng sợ. Ngồi trên xe cái lìn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng tuy là cũng không biết trước mắt thiếu nữ, nhưng mới vừa ra của đối phương hiện đã để chính cô ta minh bạch hiện tại nên làm những gì. Không ngờ Lưu Húc lại vươn một tay tới dừng lại lời của nàng, con mắt nhìn liếc mắt đã báo phế xe thể thao, hắn khẽ cười nói, cái này Vi tiểu thư, ta hiện muộn nhiều lắm cũng chính là siêu tốc mà thôi, phạt tiền cũng bất quá là mấy trăm USD, ngươi lại trực tiếp bị hỏng xe thể thao của ta, đây chính là năm nay bản số lượng hạn chế phe ra gì xe thể thao, giá nhưng là mấy triệu USD. Ngươi liền không tính nói cái gì đó sao? Hắn trên dưới ngắm nữ siêu nhân vài lần, hỏi ngược lại, bắt ta, xin hỏi tiểu. Thưa ngươi là cảnh sát phải không, có bắt lệnh sao? Còn là nói, ngươi dự định phi pháp giam cầm công dân? Nữ siêu nhân hơi đỏ mặt, nàng đêm nay lại là lần đầu tiên hành động, nào biết đâu rằng nó môn đạo, chỉ là xem cùng với chính mình đường ca bình thường đều đúng như vậy làm, mới có học theo, không ngờ lại sai lầm. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Lưu Húc mới vừa đua xe hành vi đã là nguy hiểm cho đến rồi công cộng an toàn, cũng không thể xem như là phổ thông trên ý nghĩa siêu tốc, nhưng vừa mới đến nữ siêu nhân nào hiểu những thứ này, bị hỏi đến ngậm miệng không nói gì, chột dạ nhìn thoáng qua bị chính mình báo phế xe thể thao, theo bản năng liền lui về sau một bước, nàng vừa mới được SF đài truyền hình tìm được công việc, cũng không có nhiều tiền như vậy tới bồi thường. Lưu Húc trên mặt tiểu ý càng đậm, không có hảo ý quét một cái nữ siêu nhân ăn no lửa gạt bơ gò đồng đảo, sau đó ngoạn vị nói ra, như vậy đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là người có tiền. Đêm nay ta và cái này Vi tiểu thư là muốn độ qua một cái điên cuồng bên trong dư ban đêm, ngươi nếu là cũng gia nhập, ta liền không so đo xe thể thao chuyện lời vừa nói ra, hai vị mỹ nữ đều là sửng sốt, cái lìn không nghĩ tới Lưu Húc thật không ngờ lớn mật, thậm chí ngay cả loại này nữ cường nhân cũng dám đùa giỡn, mà nữ siêu nhân cũng là tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên. Ta giết ngươi hôn đả này, thanh tú nắm tay chợt vung ra, một luồng kình phong thẳng đến Lưu Húc mặt mà đến, giống như gầm thét cự hùng, thổi Lưu Húc mặt ra đều hơi lưu động. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt.